Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Trò Chuyện Ngắn. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Bỏ Rơi Tổng Tài Lệ Khóc của tác giả Minh Nguyệt Đăng. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Trò Chuyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu: cà trớn, cà chua, dễ thương hay đùa dai đây? Bạn sẽ làm gì nếu một ngày bạn được một cô gái xinh đẹp bắt chuyện, sau đó đột nhiên cô ấy nhập vai bi tình, tố cáo bạn là kẻ phụ bạc, sẽ giận dữ rồi mắng cô ấy hay cười trừ bỏ qua? Biết làm sao được, em đẹp em có quyền mà. Vũ Mang Mang là một cô gái như thế, cô luôn sống trong những vở kịch do mình tự biên tự diễn, cũng vì lẽ đó mà bị N anh bạn trai đá. Ai biết được rằng lần này trò đùa của cô đã đụng phải họng súng. Cái cô nhận được không phải sự tức giận hay nụ cười trừ, mà là giấy mời của luật sư. Và cô nàng đã bắt đầu kiếp sống bị cấm vận kinh tế do cha mẹ trừng phạt, can tội phát bệnh không đúng lúc như thế đấy. Vũ Mang Mang nhìn người đàn ông trước mặt có phần mất hứng. Bạn nãy anh ta tự giới thiệu cái gì ấy nhỉ? Với bộ dạng ấy thực chả tập trung nổi. Kỳ thật, người đàn ông đối diện này tướng mạo rất đẹp trai. Nếu đọ nhan sắc với đại minh tinh họ Hoắc nổi tiếng gần đây thì phải được đến 7 phần. Có điều có một điểm mà anh ta giống hệt về nhân sĩ họ Hoắc kia: ngoại hình vô cùng đứng đắn và cấm dục. Đứng đắn và cấm dục, mới nghe thì thấy rất quyến rũ. Tiếp là khí chất của anh ta quá ôn hòa và vô hại, khiến cho Vũ Mang Mang mất đi hứng thú, chỉ có thể chán nản cúi nhìn móng tay của chính mình. Lớp sơn móng ombre sáng bóng cô mới làm 680 tệ, giá cũng khá hợp lý. Vũ Mang Mang cắn môi, cảm thấy màu này hơi nhạt, nghĩ xem lần sau có nên đổi sang màu đỏ tươi hay không. Ngước mắt lên, đối phương vẫn đang nói những lời kỳ quặc bằng chất giọng ấm áp. Vũ Mang Mang lại cụp mắt xuống, muốn hút thuốc quá đi mất. Bình thường Vũ Mang Mang không mấy khi hút thuốc, thậm chí còn không biết cách nhả khói thế nào nữa, nhưng cô thích cảm giác đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Ngón tay thon mảnh, móng tay tròn trịa, thon dài, bàn tay ấy mà cầm điếu thuốc thì tư thế vô cùng đẹp đẽ. Đến nỗi mỗi lần Vũ Mang Mang hút thuốc thì đều ngồi trước gương, si mê ngắm nhìn bản thân. Thực ra cô cũng rất thích hợp để hút thuốc. Làn da Vũ Mang Mang trắng như trứng gà bóc, vừa mềm vừa đàn hồi, mà trong các màu son thì cô lại chỉ thích màu đỏ tươi. Màu trắng mịn màng và màu đỏ tươi rất hợp nhau. Vô số lần đã làm bao bạn gã trai cũ của cô ngắm nhìn đến mê sài. Mà điếu thuốc trắng kẹp giữa đôi môi đỏ rực của cô càng khiến người khác sững sờ mê mẩn. Nhưng nếu vì thế mà bạn tưởng tiểu thư Vũ Mang Mang có ngoại hình kiều diễm chói lóa thì đã lầm to. Ngũ quan của cô rất tinh tế, trong cái đẹp còn có nét ngây thơ trời sinh. Cho dù đôi môi đỏ chói mắt thì cảm giác cô mang đến cho những người khác cũng chỉ là cô gái ngây thơ, cố làm ra vẻ quyến rũ, có một vẻ phong tình thuần khiết lạ lùng. Tóc của Mang Mang rất thẳng và mềm mượt, óng ả tới mức có thể đóng quảng cáo dầu gội đầu được. Lúc này đã được thiết lại vấn theo lối phục cổ, phần tóc mái kiểu Hàn Quốc ngoan ngoãn ép xuống nhưng không hề cứng đơ, che đi vầng trán xinh đẹp của cô. Chính vì ngoại hình này đã khiến anh chàng Tinh Anh từng đi du học ở trường đại học xếp top 100 thế giới, cho dù nhìn rõ sự xuất ruột của cô mà vẫn thao thao bất tuyệt. Em không cần lo về vấn đề ngôn ngữ, tôi sẽ luôn ở cạnh em, người đàn ông đối diện nói. Câu chuyện sao lại chuyển sang định cư nước ngoài rồi? Vũ Mang Mang vén mớ tóc mái, cô vốn không thích tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc những ngôn ngữ khác, cô lại càng không thích định cư ở nước ngoài. Cho dù không khí trong nước ô nhiễm kinh khủng, nhưng cô vẫn nguyện hít thở vui vẻ dưới bầu trời này. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, là do tôi không muốn đi du học, Mang Mang nói. Đó lại là một vấn đề vướng mắc khác. Ban đầu cha mẹ sống chết đòi đưa cô ra nước ngoài du học, Vũ Mang Mang ôm cánh cửa liều mạng chống cự. Khổ sở văn này, người như cô ra nước ngoài làm sao mà sống. Cô đứng nương chiều từ nhỏ, có bệnh lười giai đoạn cuối, chẳng hiểu biết gì, cũng chẳng biết làm gì, lại càng không thể chịu đựng được sự kỳ thị thi thoảng vẫn có với người nước ngoài. Sang trời Tây sống thế quái nào được. Vũ Mang Mang cho dù trắng nõn như trứng gà bóc nhưng vẫn là trùng da vàng, thể sống thể chết yêu đất nước. Thực ra không ra nước ngoài cũng rất tốt mà. Bây giờ chất lượng giáo dục ở các trường đại học trong nước đã tiến bộ, không nhất thiết phải ra nước ngoài làm gì, mà du học sinh ở nước ngoài về thực ra cũng rất khó kiếm việc. Người đàn ông đối diện tỏ ra thấu hiểu. Rồi có người bạn là tổng giám đốc công ty nọ, lúc cậu ta tuyển người có một quy định bất thành văn là tuyệt đối không nhận dù học sinh tự túc, những người xếp hạng dưới 100 trong trường cũng không nhận. Bla bla bla, không khát nước à? Cũng mang mang nghĩ bụng. Xếp hạng tốt 100 thì ghê gớm lắm sao? Phải biết là bắt đầu từ khi cô tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, những đối tượng xem mắt bố mẹ cô giới thiệu cho cô tiêu chuẩn phải là du học sinh trường nổi tiếng, xếp hạng trong top 20 toàn cầu cơ. Năm 23 tuổi, tiêu chuẩn này hạ xuống thành top 50. Bây giờ, 25 tuổi, tiêu chuẩn này mới hạ xuống còn top 100. Vị tiên sinh này xem như khá may mắn, sau khi hạ tiêu chuẩn xuống thì anh ta là người đầu tiên xem mắt với cô. Nãy giờ cứ nói về tôi, thật xin lỗi. Thực ra tôi có câu này muốn hỏi Vũ tiểu thư. Anh cứ hỏi. Vũ mang mang gật đầu mỉm cười. Nụ cười của cô thật tinh nghịch, khiến anh chàng kia hơi đầu ra. Với dung mạo, khí chất và gia thế của Vũ tiểu thư, sao lại đi xem mắt? Đúng thế, tại sao phải đi xem mắt? Hơn nữa còn là lúc Vũ mang mang đang độ trẻ trông mơn mờn, đã bắt đầu đi khắp các buổi tiệc xem mắt rồi. Vũ mang mang lấy vén tóc ra sau tai. Cô không nhớ rõ mình đã đi xem mắt bao nhiêu lần. Có điều trong 100 lần đi thì phải đến 99 lần bên nam có ý với cô. Cũng từng thử hẹn hò, đối phương đều rất thành ý, đồng thời thương yêu chiều chuộng cô hết mực. Nhưng cuối cùng, người bị theo đuổi là cô, mà người bị đá cũng luôn là cô. Lúc học đại học thì yêu đương 5 lần, rốt cuộc đều bị đá. Đến nỗi cha mẹ cô bất đắc dĩ phải sắp xếp đủ mọi cuộc xem mắt cho cô. Cô mong mang thầm nghĩ, họ đúng là sáng suốt. Biết con gái khó tiêu thụ nên chim ngố bay trước cho xong. Từ năm 21 tuổi đã bắt đầu xem mắt, kết quả đến năm 25 tuổi vẫn còn độc thân. Vì vẫn chưa gặp được ý trung nhân, Vũ Mang Mang thản nhiên nói. Đương nhiên cô không thể thừa nhận vì cô luôn bị đá được. Thực ra chuyện này cũng không đả kích Vũ tiểu thư cho lắm. Cô biết khi chia tay, tất cả bạn trai cũ trước đó đều nói là họ không xứng với cô. Hơn nữa điều tuyệt diệu hơn là cảnh chia tay lần nào cũng rất thảm. Khi đối phương nói chia tay, lúc nào Vũ Mang Mang cũng bình tĩnh tiếp nhận. Chưa từng là những chuyện vớ vẩn hẹp hòi như đổ ly nước xuống đầu người ta, nên chia tay rồi họ vẫn là bạn. Đương nhiên, sự việc cũng có ngoại lệ. Mỗi khi bạn trai cũ của cô quen bạn gái mới thì sẽ rất cương quyết cắt đứt liên hệ với cô, đồng thời còn rất ăn ý mà tỏ thái độ người dưng như chưa từng quen biết cô. Vũ Mang Mang rất tức giận. Nhưng một trong số họ đã giải thích với cô rằng sự uy hiếp của cô đối với bạn gái mới của họ quá lớn. Cho dù đôi bên không còn dính líu thì cũng khiến bạn gái hiện tại của họ ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe đồn là nhìn cô một cái thôi cũng đủ tạo ra sự tổn thương ghê gớm rồi. Một đáp án hoàn mỹ và chu đáo biết bao. Đến nỗi cô bất đắc dĩ phải chấp nhận cục diện mất hẳn những người bạn trai cũ đó. Nhớ đến sự tổn thương sâu sắc đó, Vũ Mang Mang không kìm được lên mọi điện thoại muốn chơi game. Tiếc rằng bố mẹ cô đã để phòng trước. Trước khi đi đã thu lại iPhone 6 của cô, đưa cho cô một chiếc điện thoại cổ lỗ xí, chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin, game trong đó chỉ có trò dán tham ăn. Quá chán nản, bàn kế bên bỗng có động tĩnh. Vũ Mang Mang bất giác liếc sang, đập vào mắt đầu tiên là bàn tay đặt hờ trên bàn cùng chiếc đồng hồ đeo tay của người đó. Tả tích Philippi bản giới hạn. Thiết kế của chiếc đồng hồ đeo tay đó là dạng sang trọng kín đáo, nên điều khiến người ta chú ý hơn lại là bàn tay đó, sạch sẽ, thon dài. Giống bàn tay của người chỉ huy, như bàn tay của nhà ảo thuật, đã không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, chỉ lướt sơ qua mà Mang Mang đã bắt đầu mơ màng đến cảm giác bàn tay đó di chuyển trên làn da rồi. Bàn tay mang lại sự mong đợi vô cùng, hy vọng là gương mặt không để cho người ta tuyệt vọng. Vũ Mang Mang ngước mắt lên nhìn sang, ánh mắt của người đàn ông ngồi trích phía đối diện, trùng hợp cũng quét qua cô, nhưng rồi nhìn đi nơi khác ngay mà không hề lưu luyến gì, dường như chẳng hề để ý đến Vũ Mang Mang. Thế nhưng bàn tay đặt trên bàn của Mang Mang lại không kìm được mà siết chặt lấy ly nước, cơ thể nóng lên. Ngay cô mặc một váy cổ đứng bên hông thắt nở bướm, muốn cởi bớt cổ áo ra cũng không được. Vũ Mang Mang đành vén tóc ra sau tai, dùng từ đẹp trai để hình dung bàn giới hạn tiên sinh kia thật quá tầm thường. Nói sao nhỉ, trên người anh ta toát ra một ma lực khó cưỡng, tức là hormone trong truyền thuyết. Cả quán cà phê như tràn ngập một lớp hormone. Ngoài Mang Mang ra, người phụ nữ chừng 35 tuổi, 36 tuổi ngồi bên trái cô cũng liếc nhìn về phía anh ta mấy lần. Vũ Mang Mang mượn tư thế uống nước, ánh mắt xuyên qua ly thủy tinh để quan sát bàn giới hạn tiên sinh. Hình dáng đôi môi anh ta rất đẹp, thích hợp để hôn. Nếu nụ hôn ấy đập xuống xương quai xanh, xương bả vai của cô. Vũ Mang Mang vốn lắc đầu, gần đây bạn cô đã gửi cho cô xem bộ phim Nhân Gian Có Độc của Hàn Quốc. Có lẽ là cô đã bị trúng độc rồi. Chiếc xe Jeep cũ kỹ, tuyệt đối không được phép nghỉ tiếp. Khi Mang Mang lần thứ ba nhìn lén vị bản sát tiên sinh kia, cuối cùng đã bị đối phương bắt quả tang. Đôi mắt sâu thẳm của đối phương giống như một cơn lốc xoáy cực lớn, mọi ánh mắt đều bị cuốn vào tận đáy hồ, ngay cả những người nhìn lén sau lưng cũng vùi sắc ở đó. Ánh mắt của bản giới hạn tiên sinh dừng lại trên gương mặt Vũ Mang Mang không có 2 giây, khóe môi hình như thoáng nhướng lên, không phải mỉa mai mà là một kiểu cười đáp lễ tùy ý mà thôi. Đáp lễ về sự say mê của tiểu thư Vũ Mang Mang đối với anh ta. Ngón tay Mang Mang lại siết chặt lấy ly nước, cơ thể không còn nóng hực mà là hưng phấn. Trong sinh mệnh hữu hạn của Vũ tiểu thư, mọi người con trai cô đều gặp ngắm nhìn gương mặt cô bình quân là 5 giây. Tuy bị đá vô số lần nhưng chưa bao giờ cô lại bị người ta phớt lờ ngay từ lần đầu tiên thế này. Nói cô mất giá cũng được, nói cô tự tìm cái chết cũng xong. Vũ tiểu thư xưa nay luôn thích kiểu đàn ông hấp dẫn dám phớt lờ sức quyến rũ của cô như bản giới hạn tiên sinh. Đương nhiên đàn ông trên thế giới nhiều vô số kể, Vũ Mang Mang cũng đã từng gặp người đàn ông phớt lờ sức quyến rũ của cô rồi. Nhưng họ không khiến cô nảy sinh hứng thú muốn theo đuổi bằng được. Mà nụ cười đó của bản giới hạn tiên sinh rõ ràng là đang nói với cô, tuy tôi không có hứng thú với cô nhưng muốn theo đuổi tôi ư, cũng có thể thử xem sao. Đôi mắt anh ta rất quyến rũ như một cái móc câu, khiến Vũ Mang Mang ngậm chặt rồi không nỡ nhả ra. Người đàn ông ngồi đối diện nhìn đồng hồ, đến giờ ăn tối rồi, hay là chúng ta đi ăn với nhau nhé Vũ tiểu thư. Vũ Mang Mang lúc này quyết định là một người con gái trung thực. Xin lỗi, thường ngày phải đi làm nên cuối tuần tôi phải đi rất nhiều nơi. Vũ Mang Mang nở nụ cười bất lực. Nụ cười của anh ta hơi biến sắc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tôi hiểu, thế thì lần sau tôi sẽ hẹn em đi ăn nhé. Vâng. Vũ Mang Mang đứng dậy, gật nhẹ đầu tiễn người đàn ông kia đi. Lúc ngồi xuống, Mang Mang lập tức lấy điện thoại ra, gọi bấm số. Alo, Cao tiên sinh, chúng ta có thể rời địa điểm gặp nhau lúc 7 giờ sang. Vũ Mang Mang đọc tên quán cà phê cô đang ngồi. Cúp máy xong, Vũ Mang Mang nhạy cảm nắm bắt được ánh mắt tò mò của bản giới hạn tiên sinh đối với chiếc điện thoại của cô. Được rồi, thời buổi này thanh niên dùng kiểu máy cổ lỗ như vậy đúng là khá hiếm. Đặc biệt là một cô gái xinh đẹp thời thượng như cô. Lúc đợi vị Cao tiên sinh kia, Vũ Mang Mang không hề kiêng kỵ mà bắt đầu quan sát bản giới hạn tiên sinh. Từ độ dài đôi chân anh ta khi ngồi, anh ta chỉ ít phải cao hơn 1m8. Chỉ không biết chỗ đó có 18cm hay không thôi. Chắc cô trúng độc thật rồi, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện. Gái già 25 tuổi, vô số lần muốn dâng hiến trình tiết, quý giá của mình, nhưng lúc nào cũng bị đá trước khi thực hiện. Thời gian trôi qua thật chậm, sau khi giám định ra đôi giày da cao cấp của bản giới hạn tiên sinh, thì Vũ Mang Mang lại thưởng thức bờ vai rộng của anh và cả sống mũi cao thẳng của anh nữa. Cuối cùng, Cao tiên sinh đã đến nơi vào lúc 6 giờ 40 phút. Xin lỗi, làm cô đợi quá lâu. Cao tiên sinh thật không ngờ một đại mỹ nữ như Vũ Mang Mang lại không chỉ đúng giờ mà còn tới sớm hơn nữa. Là do tôi đến sớm. Vũ Mang Mang giữ một nụ cười đúng mực. Đôi mắt cô khi cười lúc nào cũng cong cong, để lộ nét đẹp ngây thơ thuần khiết. Cao tiên sinh rõ ràng bị điện giật. Tên của Vũ tiểu thư thật đặc biệt, họ Vũ hình như rất hiếm gặp. Cao tiên sinh bắt đầu bằng đề tài họ tên, mở đầu cuộc trò chuyện xem mắt hôm nay. Nhưng Vũ Mang Mang rõ ràng đã mất hồn. Người phụ nữ đối diện với bản giới hạn tiên sinh lúc này bỗng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc này Mang Mang mới phát hiện ra rằng hóa ra anh ta ngồi đối diện với một người phụ nữ. Đủ để thấy ma lực của bản giới hạn tiên sinh nuốt hết ánh sáng của những người xung quanh. Dáng người của cô gái kia rất đẹp, vừa vặn, không cao không thấp, quần áo và giày của Chanel, túi xách Ami, mái tóc ngắn rất đẹp, khăn lụa có hình vẽ và màu sắc rất độc đáo, gương mặt cũng xinh đẹp không chê vào đâu được. Vì thế, có thể phản ánh được khiếu thẩm mỹ của bản dạng tiên sinh rất cao, tiềm lực kinh tế cũng không phải dạng vừa. Tay của Vũ Mang Mang bất cần đụng vào ly nước vang trước mặt, thứ dịch màu đỏ ấy rất chuẩn xác chảy xuống quần của Cao tiên sinh. Xin lỗi anh rất nhiều. Vũ Mang Mang luôn cố đứng dậy. Không sao, tôi đi vệ sinh một lát. Cao tiên sinh rời đi. Với sự hiểu biết về phụ nữ có nhan sắc của Vũ Mang Mang thì cô gái đi cùng bản giới hạn tiên sinh sẽ không quay về quá nhanh, vì cô ta bị phai lớp trang điểm, cần sửa soạn lại. Vô Mang mang sách túi Hello Kitty của mình sang, ngồi xuống đối diện bàn giới hạn tiên sinh. Đối phương chỉ hơi nhướng mày lên, chứ không tỏ ra kinh ngạc. Xem ra là bị bắt chuyện, làm quen, đã làm việc quá đỗi bình thường. Vô Mang mang xoay xoay chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay. Tiên sinh, nghe nói 6S ra rồi, tôi rất muốn mua một chiếc, anh có hứng thú không? Vô Mang mang đưa tay ra, đúng vào lúc sắp chạm đến mua bàn tay đối phương, thì bàn giới hạn tiên sinh từ từ rút tay lại. Thực ra cô cũng không biết mình muốn sờ tay anh ta hơn hay là sờ vào chiếc Patek Philippe bản giới hạn kia. Cô không đáng tiền một chiếc 6S. 7 tuần trước, tôi đã ngồi đối diện một người đàn ông rất quyến rũ, giả vờ làm thiếu nữ e thẹn, đến để đòi anh ta mua một chiếc 6S. Bác sĩ tâm lý Ngô Dụng ngồi trước mặt cô cúi đầu ghi một dòng chữ lên giấy. Rồi sau đó? Sau đó anh ta nói cô không đáng tiền một chiếc 6S. Lúc Mama nói câu này có vẻ kích động. Anh ta nghĩ là với dung mạo của tôi, một buổi tối lẽ nào thật sự không đáng chút tiền mua 6S sao? Dù gì cũng là cấp bậc nữ thần mà. Ngô Dụng không nói gì, anh biết thực sự thì Vũ Mang Mang cũng không cần anh nói. Nghe nói thông thường đưa một cô nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp xuất hiện nơi công cộng cũng phải trả 2.000 tệ, nhưng đây là lần đầu tiên của tôi mà. Vũ Mang Mang biện hộ. Ngô Dụng lại cúi xuống ghi một dòng chữ. Lẽ nào không nhìn ra tôi mới là gái trinh sao? Vũ Mang Mang đứng lên, chẳng phải người đàn ông có kinh nghiệm có thể nhìn hình dáng lông mày, tư thế đi của người phụ nữ để đoán cô ta có phải là gái trinh hay sao? Ngô Dụng khum tay che miệng, ho khẽ một tiếng. Cô xem tiểu thuyết nhiều quá đấy, không tốt cho bệnh tình của cô đâu. Rất nhiều tiểu thuyết đều là bịa đặt, cho dù cô có xem cũng phải cố gắng không để bị ảnh hưởng, đừng đắm chìm quá sâu. Nhưng thần thiếp không làm được. Vũ Mang Mang ôm ngực, nước mắt rưng rưng. Được, lại diễn rồi. Ngô Dụng lại cúi xuống ghi mấy câu rồi hỏi. Sau đó thì sao? Gì cơ? Vũ Mang những người dẫn tôi lại cảm xúc ngay trong tích tắc. Anh hỏi phản ứng của tôi đúng không? Đương nhiên là tôi thấy bị tổn thương lòng tự trọng, rất tức giận chứ. Nhưng anh biết tôi mà, tôi không có sở trường trở mặt với người khác. Sau đó trùng hợp là cô gái đi cùng bản dạng tiên sinh quay về. Tại sao lại dùng từ cô gái đi cùng? Ngô Dụng xen vào. Vì anh ta nhìn cô gái đó rõ ràng không có kiểu tình cảm thân mật như bạn trai nhìn bạn gái. Vũ Mang Mang nói rất rảnh rẽ. Ừ, thế sau đó? Ngô Dụng hỏi tiếp. Anh biết tôi mà, và lúc đó thường thì tôi sẽ dùng diễn xuất trả thù anh ta. Nên trước mặt cô gái đi cùng, tôi đã nói với bản giới hạn tiên sinh. Vẻ mặt của Vũ Mang Mang lúc đó rất chuyên nghiệp, cảm xúc kìm nén cũng rất kịp thời. Nước mắt từng giọt rơi ra. Kỹ năng này cô luyện đã rất lâu, có thể so với cô chắc chỉ có nghệ thuật khóc của dì Lưu Tuyết Hoa, nữ chính của Má Quỳnh Giao mà thôi. Lúc đó, Vũ Mang Mang một tay ôm bụng, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, lặng lẽ đẹp đẽ mà thê lương vô cùng. Xin anh đấy, nếu bị bố mẹ em biết thì chắc chắn sẽ đánh chết em mất. Em sẽ không bám theo anh. Anh đến bệnh viện ký tên giúp em được không? Vũ Mang Mang nói xong câu đó mới ngu ngơ nhận ra cô gái đi cùng bản giới hạn tiên sinh đã đi đến cạnh cô. Cô đứng dậy nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn bản giới hạn tiên sinh, vẻ đau thương tuyệt vọng trên gương mặt rất khoa trương và rõ rệt. Cô ôm mặt định chạy ra ngoài, chân vừa chạm đất chuẩn bị chuồn thì người đâu bản giới hạn tiên sinh đã chụp lấy cổ tay cô. Muốn chuồn? Ừ, bộ tiểu thơ. Lúc này đối tượng xem mắt của Vũ Mang Mang là Cao Thiên Sinh cũng xuất hiện. Làm sao mà chỉ dùng bằng một chữ loạn? Ngô Dụng ngẩng lên nhìn Vũ Mang Mang, thấy cô rơi vào trạng thái trầm tư kỳ lạ, càng tò mò kết quả sau cùng hơn. Tuy Mang Mang là bệnh nhân của anh, nhưng Ngô Dụng phải thừa nhận rằng những câu chuyện của cô mang tính giải trí rất cao cho công việc của anh. Về sau thế nào? Ngô Dụng hỏi tiếp. Về sau, Vũ Mang Mang kích động ngồi bật dậy. Bác sĩ Ngô, anh nói xem, bản dạng tiên sinh sao chẳng có chút khiếu hài hước nào thế? Chẳng qua chỉ là một trò đùa mà anh ta lại coi là thật. Ngô Dụng hỏi. Anh ta làm sao? Anh ta gửi giấy của luật sư đến cho tôi, bảo tôi làm tổn hại danh dự của anh ta ở nơi công cộng. Vũ Mang Mang cười à hai tiếng. Chuyện nhỏ như con thỏ mà lại gửi giấy mời cho tôi. Anh biết luật sư của anh ta là ai không? Ngô Dụng không biết, anh vốn không quen thuộc với giới luật sư. Tưởng Đại Trang. Vũ Mang Mang nhấn mạnh cái tên này. Đại Trang $1,000 một giờ đồng hồ của thành phố ta mà lại gửi giấy mời cho tôi. Lương giờ cao vật, lần này xem ra Vũ Mang Mang đã chọc đúng người không nên chọc rồi. Ngô Dụng nhìn Vũ Mang Mang, quả nhiên cô lại ủ rũ nằm xuống sofa. Bố mẹ tôi đã biết chuyện này rồi, tiền tiêu phạt 3 năm tới đã bị cắt, tiền bồi thường hơi cao, nói không chừng lúc ra tòa còn phải nhờ bác sĩ Ngô ra làm chứng, chứng minh tôi là người thần kinh không bình thường. Ngô Dụng cau mày. Sao lại tới nỗi ra tòa, không thể hòa giải sao? Đối phương không chấp nhận, bố mẹ tôi đang chạy vậy nhờ cậy các mối quan hệ. Vũ Mang Mang nhún vai. Có phải cô còn gì chưa kể cho tôi nghe? Ngô Dụng hỏi. Mang Mang, nếu cô không thể mở lòng với tôi thì tôi rất khó tiếp xúc với nội tâm của cô. Cô Mang Mang bí môi ỉu xìu. Chỉ là sau đó bố tôi biết tôi chọc đúng vào Tường Đại Trạch thì mắng tôi một trận lên bờ xuống ruộng. Khó khăn lắm mới ngồi xuống thương lượng với anh ta. Tôi lại không kìm được mà diễn tập tiếp theo, lại còn ám chỉ trên hơi bò của tôi nữa. Vẫn là chuyện đứa trẻ. Ngô Dụng thở dài. Vâng, Mang Mang gật đầu. Hay, anh biết đó, dù sao tôi cũng được xem là người nổi tiếng trên Weibo. Tuy chưa được đánh dấu chữ V lớn, nhưng cũng có đến mấy chục vạn người hâm mộ, nên chuyện bùng bét hết cả. Kết quả bố mẹ tôi tin thật, đã diễn cảnh ép hôn, chọc giận bản giới hạn tiên sinh, hòa giải vô hiệu, tội thêm một bậc. Sau khi trầm tư hồi lâu, bố Mang Mang lại lên tiếng. Bác sĩ Ngô, anh không xem tin tức giải trí đúng không? Có lên Weibo không? Ôi, bố Mang Mang nói. Còn người ta khi đã đen thì uống nước lọc cũng bị rát răng. Cô gái đi cùng bản dạng tiên sinh ấy, khi đó tôi có nhìn qua, cảm thấy hơi quen, nhưng nhất thời chưa nhận ra. Kết quả anh biết cô ta là ai không? Là Đồng Khả Khả đấy. Còn người thật của cô ta và khi ở trên phim rất khác nhau, nhưng mà khi không có ánh đèn sân khấu cũng đừng khác quá như vậy chứ. Lúc đó tôi thực sự không nhận ra cô ta, tôi vốn không thích cô ta. Kết quả sau đó không hiểu sao chuyện này lại bị phóng viên phát hiện, nói Đồng Khả Khả bị bản dạng tiên sinh bỏ rơi, mà niềm vui mới của anh ta chính là tôi. Bố Mang Mang chỉ vào mũi mình, nói tôi lấy chuyện mang thai ra để chèn ép. Bố Mang Mang chìa tay, anh biết đó, lần này to chuyện thật rồi. Fan của Weibo tôi từ hơn 30 vạn nhảy lên 90 mấy vạn, tuy đa phần đều đến tìm tôi để lật mặt. Bố Mang Mang bực bội tuống tóc. Trước kia cô cũng từng khoe giàu trên mạng, chụp những tấm hình đẹp, khoe những chuyến đi du lịch hoặc thức ăn ngon. Thi thoảng cũng có người nói này nói nọ, nhưng chưa từng gặp một nhóm anti đông như thế. Tuy bên báo đài đã yên, nhưng cái thứ Weibo này thì không phòng trừ được, vẫn còn nhóm bạn chết tiệt. Về sau tôi đã xóa rồi, nhưng tóm lại vẫn còn viết tết. Bố Mang Mang đau khổ nhìn móng tay, nó lấp lánh thon dài, để lộ phần móng mới mọc dài ra mà lớp sơn không che được. Thật không thể chịu đựng thứ không hoàn hảo này. Nhưng nghĩ lại ví tiền của mình, một tháng của cô chỉ có mấy ngàn tệ, trả tiền quản lý, tiền đậu xe, điện nước, củi ga, tiền điện thoại, internet, trả lương cho gì giúp việc, linh tinh nữa, chỉ có thể mua tiểu thiên sứ mỗi tháng, phải có của phụ nữ. Những tháng ngày sau này thì thật là u sầu. Bác sĩ Ngô à, cuộc sống vui vẻ của tôi đã bị bố tôi phá hủy hoàn toàn rồi. Thẻ phụ của thẻ tín dụng cũng bị thu hết rồi. Chỗ của anh chắc là nơi giải trí duy nhất của tôi trong một năm tới rồi. Xin anh đấy, cho tôi biết bố tôi sẽ móc tiền ra trả hóa đơn của anh chứ. Bố Mang Mang nói với vẻ đáng thương. Ngô Dụng cất giấy bút đi. Được rồi, thời gian buổi tư vấn hôm nay đã kết thúc. Lát nữa tôi còn một cuộc hẹn nữa. Tôi sẽ nhờ y tá Bạch đưa cô xuống dưới. Vũ Mang Mang đi đến cửa, quay đầu lại nhìn Ngô Dụng về vô vọng. Ngô Dụng biết cô nàng này vẫn đang diễn kịch, nhưng cũng đành đồng ý. Buổi hẹn trước tuần sau, cho dù bố cô không thanh toán hóa đơn giúp cô thì tôi cũng cho cô nợ lại. Vũ Mang Mang hừ một tiếng. Tôi còn tưởng anh sẽ miễn phí cửa đấy. Tuần sau cùng thời gian, Vũ Mang Mang đến văn phòng Ngô Dụng y hẹn. Cô vứt bừa túi sách trong tay đi, đá văng đôi giày cao gót trong không trung một cách mất hình tượng, sau đó quăng mình vào sofa. Ngô Dụng thấy trạng thái đó của Vũ Mang Mang thì cầm bút lên ghi vài câu. Hôm nay sao lờ đờ thế, chứ lần trước vẫn chưa giải quyết được. Giải quyết rồi, bố mẹ tôi nhờ đủ mối quan hệ, cuối cùng đã hòa giải được với bản giới hạn tiên sinh. Phải đền tiền, bố tôi đã bán xe của tôi đi để đền đấy. Vũ Mang Mang nói đến đây thì càng thấy tinh thần tuột dốc, nước mắt trào ra. Hàm mơ của tôi đáng thưởng quá. Bán đi cũng tốt, thực ra hàm mơ không thích hợp lái trong thành phố, tốn xăng lắm. Ngô Dụng nói theo lương tâm. Nhưng tôi không thiếu tiền mà. Vũ Mang Mang nói bằng một giọng diễn kịch đau khổ rất khoa trương. Bác sĩ Ngô, anh không thể tưởng tượng nổi lúc người ta nhìn thấy chiếc Hummer dữ dằn đó, rồi nhìn thấy tôi yêu kiều dịu dàng ngồi trong buồng lái đâu. Sự khác biệt và so sánh đối lập nhau cực độ đó khiến vẻ mặt họ rất thú vị. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó là tôi sẽ thấy vô cùng kích động hưng phấn. Hồi ức khiến Vũ Mang Mang hào hứng một giây, sau đó lại chìm vào cảm xúc xa xút hơn nữa. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Giọng của Vũ Mang Mang thấp đến mức như tiếng khóc. Thế gần đây cảm xúc của cô là gì? Ngô Dụng hỏi. Mất hứng, đủ loại mất hứng. Từ sau khi nhận được giấy của luật sư, mỗi lần tôi muốn diễn lại nảy sinh chướng ngại tâm lý, đến nỗi không thể nào phát huy hết khả năng được. Vũ Mang Mang có phần buồn bã, nhìn Ngô Dụng cầu cứu như người chết đuối với được cọc. Bác sĩ Ngô, anh nói xem tôi phải làm sao? Nếu ngay cả giới thích duy nhất của mình mà cũng mất đi, thì tương lai tôi sẽ thành thế nào đây? Ngô Dụng đang định nói thì Vũ Mang Mang khoát tay cắt ngang. Tôi biết hết. Tôi còn mắc chứng khao khát yêu cầu được quan tâm một cách cực đoan, mắc chứng đói khát quan hệ xã giao trên mạng và cả thói hư vinh vượt qua giới hạn của người bình thường rất nghiêm trọng, đồng thời còn nói nhiều. Vũ Mang Mang có phần hoang mang bất lực. tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn sao? Ngô Dụng thở dài. Không phải vậy, Mang Mang à. Những điều này không phải là lỗi của cô. Cô chỉ là chưa học được cách làm sao để điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Tôi lưu ý thấy, mỗi một nhân vật cô chọn diễn, không có vai nào là thiếu nữ. Nếu không phải là tình nhân, thì là một bà vợ đi bắt gian, hoặc là nữ chính trong phim bi kịch. Tất cả đều là những vai diễn phản diện. Cô viện vào đó để giải tỏa những cảm xúc tích tụ trước kia. Thực ra cũng chỉ là một phương thức thôi. Những điều này đều là do ám ảnh thời thơ ấu của cô tạo thành. Cô và bố mẹ đã từng thử trao đổi về phương diện này chưa? Bố Mama nhìn Ngô Dụng bằng ánh mắt anh thật ngớ ngẩn. Mỗi tuần bố tôi trả phí điều trị cao như thế cho anh, lẽ nào là để anh khuyên tôi quay về chỉ trích họ? Bác sĩ Ngô anh ngộ à? Mọi chuyện về mình tôi đã kể hết cho anh nghe rồi. Thời thơ ấu bố mẹ tôi lần lượt ngoại tình, trong nhà chỉ có bà giúp việc chăm sóc. Lần nào về nhà họ cũng tặng tôi đủ loại búp bê Barrier. Tôi nghĩ họ tặng tôi mấy con búp bê Barrier là để tôi tự biên tự diễn về gia đình ước mơ của mình. Mỗi một con búp bê của tôi đều có tên. Tôi còn nghĩ ra cho mỗi con một kịch bản rất đặc sắc đấy. Cũng bởi vì quá chìm đắm vào những nhân vật tưởng tượng ấy mà không thể nào thoát ra được, nên bây giờ tôi mới thành ra thế này đây, mắc chứng bệnh cuồng diễn kịch. Quả thực tôi có thể oán trách bố mẹ mình, nhưng làm thế thì có tác dụng gì? Tôi đâu thể sống lại vào thời thơ ấu. Đi bố mẹ tôi đừng ngoại tình, đừng bỏ mặc tôi, đừng mua cho tôi búp bê Barrier. Vô Mơ Mang lấy mắt đầu kích động, nước mắt không nén được mà trào ra. Thực ra bây giờ họ đã làm rất tốt, họ đều sửa đổi bản thân, đi một vòng mới phát hiện ra, hóa ra người kia mới là tình yêu đích thực của mình. Mỗi ngày đều ở nhà tình cảm diễn rệt tới phát nôn. Họ bây giờ rất yêu tôi, nhưng tôi phải làm sao? Khi tôi cần họ nhất thì họ không có mặt. Bây giờ tôi trưởng thành rồi, muốn có cuộc sống riêng, họ lại không ngừng quản lý tôi. Mỗi tuần tôi phải đi xem mắt bao nhiêu lần anh biết không? Vì cái bệnh này mà tôi đã bị đá bao nhiêu lần rồi, anh biết không? Cô Mong Mang bắt đầu gào khóc vật vã. Nhưng tôi phải làm sao? Làm sao bây giờ? Mọi người đều trở nên tốt đẹp, chỉ có tôi là càng lúc càng xấu xa, làm họ thất vọng, làm họ cảm thấy tôi là gánh nặng, là phiền toái. Thời gian sau đó Vũ Mang Mang hoàn toàn không thể tiến hành trò chuyện bình thường được nữa, nên phí tư vấn của bác sĩ tâm lý hôm nay đều tiêu tốn vào trong nước mắt của cô cả. Xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh rồi, chắc anh không yêu cầu tôi trả phí quá dở chứ? Tôi thực sự không còn tiền đâu, xe cũng bán rồi. Vũ Mang Mang rút ra hai tờ khăn giấy trong hộp khăn Ngô Dụng đưa cho cô để lau nước mắt, lúc này không quên kén chọn. Bác sĩ Ngô à, dù sao anh cũng thuộc tầng lớp thu nhập cao, lần sau mua khăn giấy có thể đừng mua loại rẻ tiền thế này nữa không? Dù sao cũng nên đặt lấy một hộp chứ, có đắt đâu. Ngô Dũng rút lại lòng tốt của mình. Ý, đừng, tôi còn chưa dùng mà. Vũ Mang Mang lấy khăn giấy che mũi, dì thật mạnh, lúc này mới thấy đỡ nghẹn hẳn. Tôi có thể dùng nhà vệ sinh của anh không, bác sĩ Ngô? Ngô Dũng bất đắc dĩ gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau, Ngô Dũng sốt ruột đập cửa với kép xe. Mang Mang, cô ổn chưa? Bên trong không có tiếng trả lời, Ngô Dụng nôn nóng gõ thêm vài tiếng. Mang Mang, Mang Mang. Đừng đập quá mạnh, Dụng mất mi giả bây giờ. Vũ Mang Mang cao giọng đáp lại. Ngô Dụng lau mồ hôi chán, anh ta cứ tưởng Vũ Mang Mang nghĩ quẩn trong lòng. Cửa không khóa đâu, vào đi. Vũ Mang Mang thản nhiên cất giọng lanh lành. Ngô Dụng mở cửa ngó vào. Vũ Mang Mang vừa chút mì vừa nói. Chờ tôi chút nhé. Xong xuôi, Vũ Mang Mang đi ra, đeo kính râm thấp hở xuống mũi, nhìn liếc qua ánh sáng trong phòng làm việc của Ngô Dụng, thầm nhủ đến lúc chụp ảnh rồi, dù sao thì cảnh quan ở đây cũng khá được. Cô bèn dứt khoát đưa di động cho Ngô Dụng. Bác sĩ Ngô, chụp giùm tôi kiểu ảnh. Vũ Mang Mang nhanh chóng tới bên bàn làm việc của Ngô Dụng, vắt chéo chân thảo kiểu, bộ áo tì xớt cao lên để lộ vòng eo bụng thon thả, một tay cố ý buông thõng xuống hông, làm dáng ngực tấn công mông phòng thủ. Bác sĩ Ngô à, nhất định phải chụp được cả giày đó nhé, trông vậy mới cao. Dù Mang Mang cao 1m67 đã không phải dạng lùn, nhưng so với con gái 1m70 thì còn kém xa. Hơn nữa có ai không thích chân dài đâu. Ngô Dũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy Mang Mang là bệnh nhân của anh, nhưng anh cũng đã quen với lối suy nghĩ của cô. Ấy, chờ chút. Mang Mang chạy về cạnh Ngô Dũng. Suýt thì quen dùng camera 360. Tôi đoán anh sẽ không dùng cái đó đâu. Mang Mang vừa ấn tanh tách vừa nói. Tuy bình thường tôi đã rất đẹp, không cần đến hiệu ứng chỉnh sáng, làm mắt to, kéo dài người, nhưng hình như dạo này quầng mắt hơi rõ. Vũ Mang Mang chuẩn bị xong xuôi, liền giơ tay ok với Ngô Dụng, giờ quay về bàn làm việc, vắt chéo chân ra sau, chu môi phồng má, giơ tay làm điệu giả bộ ngây thơ. Ngô Dụng nổi da gà, anh ta vĩnh viễn không thể hiểu nổi tại sao đám con gái luôn thích sự tự sướng như vậy. Thích tự sướng mới là mỹ nữ, tôi đây tự sướng là để tô điểm cho thế giới mạng đó nha. Vũ Mang Mang trả lời Ngô Dụng rồi thỏa mãn cầm lấy di động, vừa chuẩn bị up ảnh lên Weibo vừa bảo: Bác sĩ Ngô, anh đã follow Weibo của tôi chưa? Tôi còn 9 vạn 8 nghìn người nữa, là tròn 100 vạn follow đấy. Vũ Mang Mang giơ máy lên, tươi cười nói, hôm nay tăng thêm 23 người rồi này, tuy rằng bọn họ đứa vào lâu chỉ để chửi, nhưng bà đi mặc kệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net